Người tới này chính là chủ nhà họ Ngô, đó là người mạnh nhất của đường Sơn Trấn, Ngô Phi. Dùng chiến lược của Tô Hàn vỏn vẹn chỉ liếc qua bằng thần niệm là có thể nhìn ra, Ngô Phi này là nhất giai tiên linh cảnh. Đương nhiên loại tu vi này đối với Tô Hàn mà nói, vẫn như cũ không có bất kỳ lực uy hiếp gì, thế nhưng những người khác lại không biết đến việc này. Ngô Phi đến để cho sự tuyệt vọng trong lòng bọn hắn lập tức tiêu tán, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn và mừng rỡ như điên. Phải biết, Ngô Phi thế nhưng là tiên linh cảnh cường giả. Đó cho dù là nhất phẩm phong linh đỉnh thì cũng không thể ngăn cản được hắn. Nhưng mà sau khi Ngô Phi đến cũng không có trực tiếp oanh mở màn sáng do nhất phẩm phong linh đỉnh đánh ra, mà nhìn chăm chăm vào nữ tử kia trầm giọng nói, ngươi là ai? Ta là ai cùng ngươi có quan hệ gì? Nữ tử kia nhàn nhạt mở miệng. Cho dù đối mặt với cường giả tiên linh cảnh thì nàng cũng không sợ chút nào. Một cái nhất phẩm phong linh đỉnh giá trị quá 1000, một viên nhất phẩm bạo châu giá trị hơn 10000, Ngô Phi nói. Vòn vẹn chỉ hai thứ đồ vật này giá trị liền là 10000 miếng linh tinh, mà lấy loại tu vi này của ngươi thì rõ ràng không có khả năng có tích xúc như vậy. Còn nữa, lại là người dám luôn mồm nói diệt Ngô gia ta, tất nhiên là ngươi phải có lực lượng, tổng hợp những thứ này thì thân phận của ngươi hẳn là không thấp. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt nữ tử không khỏi sáng lên. Ngươi cũng có chút nhãn lực độc đáo, đáng tiếc là dùng hành vi này của Ngô gia thì vô luận ngươi nói thế nào cũng không trốn thoát vận mệnh bị diệt. Ta có hai lựa chọn, Ngô Phi hơi trầm ngâm mà nói. Thứ nhất chính là ngươi nói ra thân phận của ngươi, ta thả ngươi đi. Thứ hai chính là ta làm giả cái gì cũng không biết, đem ngươi giết chết ở đây. Ngươi hẳn là hiểu rõ vòn vẹn bằng vào nhất phẩm bạo châu như thế còn không gây thương tổn được cho ta. Vậy cái này thì sao? Nữ tử khinh thường cười một tiếng, thời điểm bàn tay chuyển động, lại lấy ra một viên cầu màu đen. Cùng với viên cầu lúc trước là đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là ở phía trên miếng bạo châu này lại có một đạo hoa văn màu vàng kim, có hai đạo hoa văn màu vàng kim, nhị phẩm bảo châu. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Nàng ta là một á tiên cấp, làm sao lại có nhị phẩm bảo châu? Nhị phẩm bảo châu này giá cả vượt quá 50000 miếng tiên tinh, thậm chí là nhiều hơn. Tại đường Sơn Trấn, thậm chí là ở trong cảnh nội của khu vực này, ít có người nhìn thấy, nàng ta làm sao mà có được? Các loại vật phẩm này một khi dẫn nổ, thì coi như là thất giai, tiên linh cảnh cũng đều không nhất định chịu được. Thời điểm nhìn thấy nhị phẩm bảo châu, tất cả mọi người đều khó có thể tin, ngay cả Ngô Phi đồng tử cũng co lại hít vào một ngụm khí lạnh. Người đến cùng là ai? Thần sắc quán lộ vẻ âm trầm hỏi. Vật phẩm duy nhất đã vượt quá 50000 miếng linh tinh, coi như là Ngô gia ta cũng không bỏ được mà mua sắm, thân phận của ngươi nhất định là không thấp. Ta nói ta là ai ngươi không cần biết, mà ngươi cũng không có tư cách để biết, nữ tử kia hử lạnh. Sau khi dứt lời, nàng không đợi cho Ngô Phi mở miệng, lại hướng Tô Hàn nói. Người qua đây, tiến vào trong phạm vi 300-400 mét cạnh ta để tránh bị uy lực của Bảo Châu làm bị thương. Tô Hàn sờ mũi, hắn đang giết đến sảng khoái. Bất quá đã có loại vật phẩm như là Bảo Châu này thì cũng bớt đi phiền phức của hắn. Chợt hắn không nói hai lời, thân ảnh chớp động, lướt qua đỉnh đầu mọi người đứng ở bên cạnh người nữ tử. Các người cũng đều tới rồi, nữ tử, đều tới đây. Nữ tử lại hướng những linh cảnh tu sĩ khác mà nói. Phạm vi 100 mét chen chúc 1000 người là điều vẫn có thể làm được. Mắt thấy một màn này, Ngô Phi kia không khỏi gấp giọng nói. Ngươi thực sự muốn tiêu diệt Ngô gia ta sao? Xưa này ta không nói láo, nữ tử bình tĩnh nói. Cho ngươi 5000 miếng tiên tinh, lập tức mang theo những người này rời đi. Coi như việc này chưa từng xảy ra, như thế nào? Ngô Phi cắn răng nói. 5000 miếng tiên tinh tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Cũng là đại thủ bút của Ngô gia, nhưng mà 5000 miếng tiên tinh đổi lấy mạng của những người Ngô gia này sau, nữ tử lộ vẻ xem thường. 10000 miếng, Ngô Phi lập tức mở miệng lần nữa. Nữ tử này rõ ràng không quyết định để ý tới, nàng nắm chặt viên nhị phẩm bảo châu ở trong tay, có một loại lực lượng tu vi phun trào, chỉ cần lực lượng tu vi này dung nhập vào trong bảo châu thì nó liền có thể nổ tung. 20000 miếng, Ngô Phi một lần nữa mở miệng. Cảm thụ được tu vi, lực lượng ở trong tay nữ tử, Ngô Phi dùng âm thanh gần như gào thét mà nói, 50000 miếng. 50000 miếng, đã có thể tiết kiệm miếng nhị phẩm bảo châu này, lại có thể tiết kiệm 50000 miếng tiên tinh, trước sau cộng lại tương đương với kiếm lời là 10000 miếng tiên tinh. Ta nếu như là ngươi, nhất định sẽ đồng ý. Đó là ngươi nghĩ vậy. Nữ tử nhàn nhạt ngẩng đầu lên, nói thật cho ngươi biết. Từ khi ta lấy ra miếng nhị phẩm bảo châu này thì ta đã không có ý định thu hồi lại. Nếu như người thực dám động thủ, Người của Ngô gia ta trong hoàng thất hộ vệ đội nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thời điểm Ngô Phi gào thét, tù vì phun trào đã hướng nơi xa mà lao đi. Còn những người của Ngô gia bị kẹt lại trong màn sáng sau, chết thì chết thôi. Hắn bản thân đã là nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, nơi nào còn đi quản những người khác. Người nhất định sẽ hối hận. Ngô Phi phóng ra xa xa, âm thanh lần nữa chuyển tới. Đáng tiếc, nếu từ kia lắc đầu, bạo châu này uy lực tuy mạnh nhưng có phạm vi nhất định. Người này tính là chạy nhanh, vô phương đem hắn diệt sát. Vậy thì cũng không nhất định. Tô Hàn mỉm cười, ngón trỏ tay phải duỗi ra, hướng về Ngô Phi đang trốn ra xa xa nhẹ nhàng điểm tới một cái. Định. Chữ này nói ra rất nhẹ, ngoài trừ Tô Hàn thì cũng chỉ có nữ tử có thể nghe được. Trong chớp mắt tiếp theo, nữ tử trợn mắt há hốc mồm. Thân ảnh Ngô Phi đang phóng về xa xa bỗng nhiên ngừng lại giữa hư không, giống như bị vô số sợi tơ cuốn lấy. Hắn cật lực dãy giụa và không ngừng gào thét nhưng lại căn bản không có cách nào tiến lên. Càng sau đó thân ảnh Ngô Phi giống như bị một cỗ lực lượng vô hình bắt lại, cứng rắn sinh sinh di động về phía sau. Ngươi! Nữ tử hoàn toàn sợ đến ngây người, nàng há hốc miệng nhìn Tô Hàn, trên gương mặt đều là vẻ khó có thể tin. Trước đó thực lực mà Tô Hàn thể hiện ra đã làm cho nàng khiếp sợ đến tột đỉnh. Càng không nghĩ tới chính là Tô Hàn vậy mà, ngay cả tiên linh cảnh cũng có thể khống chế. Đây rốt cuộc là dạng thủ đoạn gì? Họ chính là tiên linh cảnh cơ mà. Cho dù vỏn vẹn chỉ là nhất giai tiên linh cảnh, thế nhưng so với thất giai tiên nhân cũng mạnh hơn rất nhiều. Gia hỏa, mặc áo trắng này thực sự chỉ là á tiên cấp hay sao? Hơn nữa còn là một hạ đẳng á tiên cấp. Xịt! Tô Hàn đánh ra một thủ thế cấm thanh, ra hiệu cho nàng không cần nhiều lời. Định thần thuật này cũng chỉ có hắn và nữ tử này biết. Ở trong mắt những người khác, Ngô Phi tuy rằng mạnh mẽ bị kéo ngược trở lại, nhưng không phải là Tô Hàn ra tay. Đến cùng là ai ra tay thì họ liền không biết rồi. Hô! Nữ tử thật sự là thở sâu một hơi chuyển âm nói. Ngươi là người kỳ quái nhất mà ta từng thấy. Tô Hàn mỉm cười không có trả lời, mà chỉ nói, tốt rồi. Hiện giờ hắn đã tiến vào phạm vi công kích của Bạo Châu. Thả ta ra. Chỉ cần ngươi có thể thả ra, ta nguyện đem tất thảy tài sản của Ngô gia đều đưa cho các ngươi. Ngô Phi gào thét thê thảm, tiếng kêu còn quanh quẩn giữa hư không, nhưng vô luận là Tô Hàn hay nữ tử kia đều giống như không có nghe được. Ông một tiếng, tu vi lực lượng trong tay nữ tử kia bỗng nhiên bùng nổ, trong chớp mắt dung nhập vào viên nhị phẩm Bảo Châu, xoạt một tiếng. Thời điểm âm thanh truyền ra thì có hai đạo hoa văn màu vàng kim trên nhị phẩm Bảo Châu bỗng nhiên sáng rực lên. Cái này rõ ràng là một mảnh ban ngày, thế nhưng hai đạo hào quang màu vàng óng này cực kỳ lóa mắt. Đi! Nữ tử không nói hai lời trực tiếp đem Bảo Châu ném ra. Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, miếng Bảo Châu này xông lên vùng trời của đám người, cuối cùng dừng lại. Cường giả của Ngô gia ta nhất định sẽ vì chúng ta báo thù. Tiếng gào thét của Ngô Phi lần nữa truyền đến, cùng truyền ra là một đạo hảo quang màu xanh lục, quang mang kia phóng tận chân trời, lại có thể là từ trong mắt của Ngô Phi bắn ra, hiển nhiên cũng là một loại thủ đoạn cực kỳ đặc thù. Bằng không mà nói, dùng định thần thuật của Tô Hàn, hắn tuyệt đối không thể nào đem cái quang mang màu lục này truyền ra ngoài. Đây là một dạng tín hiệu cầu cứu. Oanh một tiếng, tiếng nổ to lúc này truyền khắp cả thiên địa, phảng phất như hư không cũng đều bị chấn động. Viên nhị phẩm Bảo Châu kia lúc này đã triệt để nổ tung, răng rắc. Trong chớp mắt nổ tung, màn sáng do nhất phẩm Phong Linh Đỉnh sinh ra đã trực tiếp tạch tạch sụp đổ. Một đường gợn sóng to lớn từ trên xuống dưới do Bạo Châu khuếch tán ra, đem đám người phía dưới toàn bộ bao phủ, giống như là một dạng ánh sáng tịnh hóa từ trên trời đổ xuống. Khi mà gợn sóng biến mất thì hết thảy thanh âm cũng biến mất theo. Liếc mắt nhìn lại cũng không hề có thi cốt chất chồng như núi, cũng không có máu đổ thành sông. Mấy vạn đạo thân ảnh kia cứ như vậy biến mất giữa đất trời. Ở trong đó bao quát cả Ngô Phi là nhất giai tiên linh cảnh. Cái này, ở bốn phía nữ tử ngoại trừ Tô Hàn ra, hết thảy tu sĩ linh cảnh khác đều há hốc miệng khó có thể tin. Bọn họ có nghe nói qua về uy lực của nhất phẩm Bạo Châu, thế nhưng tận mắt nhìn thấy thì mới cảm thụ được loại uy lực này đến cùng kinh khủng cỡ nào. Nhất phẩm Bảo Châu có lẽ chỉ có thể đánh giết 1/10 số người ở đây, nhưng mà nhị phẩm Bảo Châu trong nháy mắt càn quét toàn bộ. Thế nào, 8 vạn miếng tiên tinh này của ta cũng không uổng phí chứ? Sau khi đánh giết đám người Ngô gia, trên mặt nữ tử vẻ lạnh lùng cũng biến mất, ngược lại lộ ra một loại vẻ mặt tươi cười xinh đẹp. Lúc trước Tô Hàn đã có thể nhìn ra nữ tử này tuyệt đối không phải là cái loại tính cách lạnh lùng như Nhậm Thanh Hoan. Sở dĩ biểu tình trên mặt nàng như vậy rõ ràng là bởi vì đủ các loại hành vi tàn nhẫn của Ngô gia khiến nàng lên cơn giận dữ, Giờ phút này xem ra quả là như vậy. Rất nhiều người như thế, nàng lại giống như là không có chuyện gì phát sinh vậy. Vậy mà cùng Tô Hàn khoe khoang cái giá trị mua sắm nhị phẩm Bảo Châu, số tiên tinh bỏ ra không phí. Tô Hàn cũng có chút bó tay. Thấy mọi người không nói lời nào, nữ tử này lại tự mình nói. Ngô gia đáng chết này, ỷ vào có người ở phía trên làm chỗ dựa, lại ở đây làm xăng làm bậy, khi hành phách thị. Nếu ta không đến, thì còn có không biết bao nhiêu tù sĩ linh cảnh phải chết oan chết uổng. Nói tới đây, nữ tử giống như nghĩ tới cái gì lại cường điệu. Không đúng, là chúng ta. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu không nói gì thêm. Đà tạ hai vị đã xuất thủ cứu giúp, ân cứu mạng không biết dùng cái gì để báo đáp. Nếu như hai vị không chê, chúng ta nguyện trở thành cấp dưới của hai vị, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Đúng lúc này sau lưng truyền đến âm thanh cảnh cảm kích của những tu sĩ linh cảnh đó, rõ ràng bọn họ giờ phút này mới phản ứng lại. Cấp dưới, được rồi, ta không thiếu cấp dưới, nữ tử phất tay. Các ngươi nên làm gì thì làm cái đó, cứu các ngươi cũng chỉ là thời điểm thuận tay thôi, các ngươi không cần phải cảm kích. Mục tiêu chủ yếu của ta chính là diệt khối u ác tính Ngô gia này. Thế nhưng là không nhường nhị gì hết. Nữ tử này cắt ngang lời nói của tu sĩ linh cảnh phía sau. Về sau nhớ kỹ, ở trung đẳng tinh vực này, mọi thứ không có tốt như tưởng tượng của các ngươi, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận người nào. Càng không nên tùy tiện tin tưởng là có bánh từ trên trời rớt xuống. Loại chuyện này là không thực tế. Có đôi khi trả giá và hồi báo, nó không phải là tỷ lệ thuận đâu. Chớ nói chi là tự tạo hóa lại mọc chân tìm đến các ngươi. Rất nhiều tu sĩ linh cảnh hít sâu một hơi, đối với Tô Hàn và nữ tử, khom lưng ôm quyền, nói lời cảm tạ, sau đó rời đi. Nơi này cũng không nên ở lại lâu. Đến lúc đó, bọn hắn nếu như ngừng lại nơi này, tất nhiên sẽ có người đến đây, dùng tu vi của bọn hắn thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Hàn hơi trầm ngâm dự định rời đi. Giải quyết Ngô gia là tốt rồi. Nhưng hắn không có lòng dạ thanh thản ở đây để chờ đám người khác tới. Quen biết một hồi, cứ thế mà đi sau. Nữ tử lại hô lên ở phía sau. Ít nhất người cũng cần hỏi ta một chút, ta gọi là gì chứ? Bước chân Tô Hàn dừng lại, quay đầu nói. Vậy người nói một chút xem, người tên gì? Ta gọi Ứng Niệm Nhi, người nhớ kỹ. Nữ tử ngạo nghễ nói. Tại sao ta lại phải nhớ kỹ? Tô Hàn cười một tiếng. Bởi vì ngươi về sau, khẳng định sẽ lần nữa nghe tới đại danh của bản cô nương. Ứng Niệm Nhi nói. Hy vọng là vậy. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Bất quá, người sợ nổi danh heo sợ mập, người vẫn nên khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Cắt. Ứng Niệm Nhi lờ lĩnh lại đuổi theo hỏi. Cũng là người, ta muốn hỏi một chút, người đến cùng là tu vi gì? Giống như người thấy, hạ đẳng á tiên cấp, Tô Hàn nói. Nói bậy. Chân của Ứng Niệm Nhi tăng tốc ngăn trước người Tô Hàn. Hạ đẳng á tiên cấp, bất quá chỉ là linh cảnh mà thôi. Chỉ sợ là một cái nhất giai tiên nhân đều có thể tùy tiện đem người nghiền chết. Mà ngươi lại thuấn sát 9 tên nhất giai tiên nhân không nói, ngay cả tiên liên cảnh cũng có thể vây khốn, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Không tin cũng được, Tô Hàn không có dự định giải thích. Uy, ngươi người này sao làm người vô lễ vậy? Ứng Niệm Nhi hô, ngươi phải biết, Ứng Niệm Nhi ta xưa này không nói láo, cho nên ta ghét nhất là người nói láo. Trùng hợp, ta cũng rất chán ghét người nói láo, càng là cho tới bây giờ đều không có nói láo ai. Tô Hàn nhún vai. Ngươi không muốn nói coi như xong, hữu duyên gặp lại. Hy vọng lần sau, thời điểm gặp được ngươi, không phải là bởi vì ngươi nói láo, mà ngươi sẽ bị biến thành một cỗ thi thể. Ứng Niệm Nhi rõ ràng là không tin Tô Hàn, mà lại có vẻ như bị Tô Hàn rảo biện làm cho có chút tức giận. Bước chân nàng tăng tốc hướng phía xa mà đi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Tô Hàn. Tô Hàn cũng bất đắc dĩ lắc đầu mà không có đuổi theo. Chỉ là một người xa lạ mới quen mà thôi, thường nói là nhân sinh, khách qua đường cũng không đủ. Tô Hàn cũng không có lòng dạ thanh thản mà đi đối tốt với một người vừa quen biết, cho dù người này có khả năng có bối cảnh không tầm thường. Sau khi cùng với Ứng Niệm Nhi tách ra, Tô Hàn vừa đi vừa suy nghĩ. Cự ly của nơi này đến đường Sơn Trấn hẳn là không xa, hoặc là Tô Hàn chính là đã ở đường Sơn Trấn rồi. Chỉ bất quá nơi này là bên ngoài đường Sơn Trấn, vẫn còn tồn tại một đoạn khoảng cách nữa. Tô Hàn chính là ngày đầu tiên tiến vào trung đẳng tinh vực như vậy. Mà lúc này mượn nhờ vào ký ức của kiếp trước, Tô Hàn đối với đường xá của trung đẳng tinh vực đã làm ra một cái quy hoạch sơ bộ. Chút quy hoạch này có lẽ cũng không phải là hoàn mỹ, cũng có lẽ là sẽ có sự kiện không may xuất hiện, nhưng tốt hơn so với việc là chạy quanh như một con ruồi không đầu. Đầu tiên chính là vấn đề tiên tinh. Giống như ở hạ đẳng tinh vực vậy, không có linh tinh thì nửa bước khó đi. Muốn dùng một chút chuyển tống trận cũng khó có khả năng, thì trung đẳng tinh vực cũng là như vậy. Tiên tinh chính là tiền tệ thông dụng ở trung đẳng tinh vực, cho dù trong tu sĩ cũng là thường thấy nhất, nhưng cũng là đồ vật thiếu thốn nhất. Có đủ tiên tinh thì có thể thông qua từng cái truyền tống trận, muốn đi địa phương nào, muốn mua đồ vật nào cũng dễ. Tỷ như phong linh đỉnh hay bảo châu, những vật phẩm đặc thù này lại tỷ như đan dược, tiên khí các loại. Thậm chí chỉ cần có đầy đủ tiên tinh thì ngay cả nô lệ cũng có thể mua được. Đây cũng không phải là nô lệ bình thường, mà là nô lệ trong đám tu sĩ kìa. Ở trong những đế quốc đỉnh cấp đều có cả tiên tôn cảnh tồn tại, thậm chí là có cả tiên đế cảnh làm nô lệ bị bán ra. Chỉ bất quá nô lệ có được tu vi như vậy là rất hiếm, mà số lượng linh tinh cần tới lại vô cùng to lớn. Ở trung đẳng tinh vực này, trong rất nhiều đám con em nhà giàu, thường xuyên sẽ tiêu phí linh tinh để mà mua sắm nô lệ. Đối với bọn họ mà nói, nô lệ gần như không phải là người, có thể tùy ý khu xử, chính là vì vận mệnh của bọn họ đã bị người ta gọi là nắm vào trong tay, cùng lắm thì là bị người ta mua sắm mà thôi. Tô Hàn chính là cái đó, mua sắm một ít nô lệ có tu vi cao. Nhưng mà cái loại vùng đất xa xôi hẻo lánh như đường Sơn Trấn này có lẽ là sẽ có nô lệ bán ra, nhưng tu vi chắc chắn sẽ không cao. Dù sao thì gia tộc mạnh nhất của đường Sơn Trấn, tu vi của gia chủ Ngô gia là Ngô Phi cũng vỏn vẹn mới là nhất phẩm tên linh cảnh mà thôi. Vậy thì nô lệ có thể mạnh đến mức nào? Đánh giết những người này của Ngô gia tổng cộng đạt được hơn 3 vạn linh tinh, tiên tinh. Nếu có thể vô vét kho báu của Ngô gia một chút chắc chắn sẽ được càng nhiều. Đáng tiếc, Tô Hàn lắc đầu. Ngô Phi kia trước khi chết đã phát ra tín hiệu. Ngô gia thời khắc này chắc chắn đã có người trấn thủ. Đương nhiên, bọn hắn hết sức có khả năng lớn, không phải là đến giúp giữ vững kho báu của Ngô gia, mà sẽ tìm cách để tranh đoạt kho báu. Đối với Tô Hàn là một kẻ rau nứt đố đổ vách, có lẽ không cần vì điểm linh tinh này mà trêu chọc vào các tuyển phức khác. Hơn 3 vạn tiên tinh, ở các loại địa phương như đường Sơn Trấn này thì có lẽ còn chút tác dụng, nhưng không phải là quá lớn. Tỷ như nhất phẩm Bảo Châu kia, chỉ 3 viên là dùng hết. Nhị phẩm Bảo Châu thì 1 viên cũng mua không nổi. Tô Hàn lẩm bẩm. Bằng vào nguyên tố tinh thạch ở trong thánh tử tu di giới của ta, hoàn toàn không cần thiết vì linh tinh mà đi làm những cái thủ đoạn như là trộm cướp các kiểu. Nhưng mà nguyên tố tinh thạch thì không thể trực tiếp xung làm tiên tinh để mà dùng. Dù sao không phải là chỗ nào cũng có ma pháp sư, không phải mỗi người đều có thể nhận biết được nguyên tố tinh thạch. Đối với những địa phương không có ma pháp sư mà nói thì nguyên tố tinh thạch lại không đáng một đồng. Vật này có ích đối với ma pháp sư, là thánh vật của bọn họ, nhưng lại không có chút giá trị gì trong mắt tu sĩ bình thường. Bởi vậy tiên tinh vẫn phải làm chủ đạo. Tiên tinh có khả năng mua được vật phẩm mà tu sĩ cần, cũng có thể mua được vật phẩm mà pháp sư cần, mà nguyên tố tinh thạch lại không phải mặt hàng thông dụng, cho nên Tô Hàn nhất định phải nghĩ biện pháp trước dùng nguyên tố tinh thạch đổi lên một chút tiên tinh rồi lại nói. Đây là bước đầu tiên, Tô Hàn nói. Sau khi đổi lấy tiên tinh thì sẽ đi một chút phường thị, thậm chí là chợ đen để mua một ít vật phẩm đặc thù, thậm chí nô lệ, để có thể bảo toàn bản thân. Vô luận là hàng tinh vực gì thì đều có phường thị và chợ đen tồn tại, chỉ bất quá vật phẩm bán ra cấp độ nó không giống nhau mà thôi. Phường thị có thế lực quản hạt thì an toàn một chút, mà chợ đen thì phải bằng vào bản sự của bản thân. Thế nhưng không thể nghi ngờ chính là vật phẩm mua bán ở chợ đen thì chắc chắn là sẽ tốt hơn trong phường thị rất nhiều. Bởi vì vật phẩm một khi tiến vào phường thị đầu tiên phải đi qua những thế lực quản hạt của phường thị. Nếu như thế lực này nhìn chúng thì cái đó không có cơ hội chạy vào trong thị trường, mà những người khác cũng đừng hỏng mua được. Mà chợ đen thì không có thế lực nào quản chế, chỉ cần ngươi có tiên tinh, có thực lực, và chỉ cần ngươi dám, vậy thì ngươi tới. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, Tô Hàn thích nhất vẫn là cái loại địa phương như chợ đen. Bằng vào tu vi của ta thời khắc này vẫn còn hơi thấp, Tô Hàn âm thầm nhíu mày. Thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội. Một khi để người ta biết trên người hắn có nguyên tố tinh thạch, đồng thời đối phương còn biết đến giá trị của nguyên tố tinh thạch, vậy thì Tô Hàn nhất định sẽ bị nhớ thương. Không có đủ thực lực thì làm sao mà bảo vệ tốt tài vật của bản thân, tài vật mà lộ ra ngoài thì bỏ mẹ, cho nên điệu thấp vẫn là thỏa đáng hơn. May mắn ta còn có thánh tử tu di giới. Sau một lát Tô Hàn cắn răng, cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng không thể một mực kéo dài, lãng phí thời gian như vậy. Trung đẳng tinh vực này có chỗ mua bán vật phẩm. Đối với Tô Hàn ở giờ khắc này mà nói, đó là những nơi cực kỳ hữu ích. Cho dù là một viên nhất giai tiên đan, thì so với hạ đẳng tinh vực, những loại đan dược đỉnh cấp kia thì đều tốt hơn rất nhiều. Những vật như là linh tinh này đã không thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của Tô Hàn, mà tiên tinh thì lại quá mức lãng phí. Cho nên, những vật phẩm như đan dược vẫn phải mua sắm. Nơi này lạ lẫm, cũng không biết là nơi nào mới có phường thị chợ đen đây. Yên lặng một lát, Tô Hàn ngước mắt nhìn vị trí đường Sơn Trấn. Nơi này tựa hồ là con đường duy nhất phải đi. Chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Lời này thực sự là nhiều thời điểm dùng hoàn toàn không sai. Đường Sơn Trấn bây giờ đã triệt để gọi là bị giữ vững. Mặc dù đối với người ta lui tới không có hạn chế, nhưng trong mắt rất nhiều thủ vệ lại truyền tới từng đạo ánh mắt sắc bén làm cho người ta có chút lạnh sống lưng. Gia tộc ở trong đường Sơn Trấn cũng không phải chỉ có mỗi Ngô gia. Giống như lúc trước có Lý gia chủ bị Tô Hàn đánh chết. Ngô gia trong một ngày bị người ta hủy diệt, gia chủ tử vong, vô số cường giả chết oan chết uổng. Đây đối với những gia tộc khác mà nói không phải là chuyện xấu. Khi mà Tô Hàn đi qua trước phủ đệ của Ngô gia, có thể thấy được có rất nhiều người thân mang theo đủ các loại phục sức quần áo chạy tới chạy lui trước cửa Ngô gia. Những người này ước chừng chia ra làm mấy cái thế lực, lẫn nhau dương cung bạt kiếm, hiển nhiên là bởi vì sự tình tài sản của Ngô gia mà tiến hành tranh đoạt. Giảng đạo lý ư? Núi ở cao, hoàng đế ở xa. Bọn họ đối với tên hộ vệ người của Ngô gia cũng không quá nhiều e ngại, lại không nói người kia sẽ không biết việc này, cũng chẳng nói là hắn đến cùng có quản hay không. Cho dù thực sự là quản, thực sự là đến thì cũng cần khá nhiều thời gian. Cùng lắm lắm thì đến lúc đó nếu như không địch lại, đem hết thảy tài sản cướp được lại trả về là được chứ gì. Tô Hàn cũng không dừng lại quá lâu trước phủ đệ của Ngô gia. Từ hiện tại mà xem thì tựa hồ những gia tộc lúc trước có giao hảo với Ngô gia đều còn đang tranh đoạt tài sản của bọn họ. Tô Hàn thực sự nghĩ mãi không rõ Ngô Phi là hướng đến hạng người nào cầu cứu đây. Chẳng lẽ là gửi cầu cứu đến tên hộ vệ trong độ hộ vệ của Hoàng thất sau? Nếu thực là như vậy thì cũng dễ làm hơn rất nhiều. Chờ thời điểm hắn tới thì Tô Hàn chỉ sợ đã sớm rời khỏi nơi này. Trong một cái tiểu quán của đường Sơn Trấn, nơi đây ngồi rất nhiều tu sĩ, nhưng phần lớn đều là tán tu, top 5 top 3 uống rượu chém gió. Vừa uống rượu, đồng thời lớn tiếng hô hào, xem là nữ tử ở thanh lâu nhà ai, mùi vị càng tốt hơn một chút. Cô thì là bánh bao, cô thì là dạng quả mướp. Tô Hàn thì lấy một bình rượu rắn, nhẹ nhàng phẩm vị. Khách quan, còn cần đồ nhắm khác không? Có lẽ thấy khuôn mặt của Tô Hàn hiền lành, tiểu nhị tới nói, không cần. Tô Hàn lắc đầu chợt lật tay, có một viên tiền tình xuất hiện. Người qua đây, Tô Hàn nói. Ánh mắt tiểu nhị sáng lên, vội vàng chạy tới. Đây chính là tiên tinh à. Hắn tuy chỉ là tiểu nhị trong tiệm nhưng cũng là tu sĩ. Tu vi chỉ có là thần hải cảnh. Đối với loại người như cấp bậc như Tô Hàn mà nói thì là vãn bối mà thôi. Dĩ vãng đã có từng có người qua cho hắn nhưng đều là một chút linh tinh. Rất ít người cầm tiên tinh tới để mà làm tiền tiếp cho người. Tô Hàn đem tiên tinh đưa tới, động tác rất nhẹ nhàng, người bên ngoài khó mà phát giác. Đà tạ khách quan, tiểu nhị đôi mắt sáng rực lên vui mừng nói, xin hỏi khách quan là có chuyện gì muốn phân phó? Ngươi ở đây thời gian bao lâu rồi? Tô Hàn hỏi. Là hơn 300 năm, tiểu nhị thở dài một tiếng, vãn bối không có bối cảnh gì, liền ngay cả tư cách đi làm người hầu cho những đại gia tộc kia cũng không có, cho nên chỉ có thể một mực ở nơi này, ăn rồi chờ chết. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu lại nói, nếu như ngươi đã ở đây thời gian dài như vậy, vậy thì hẳn là phải biết phụ cận đường Sơn Trấn này có phường thị hoặc chợ đen nào chứ? Phường thị? Tiểu nhị tính trả lời theo phản xạ mà nói, ở trong đường Sơn Trấn này cũng có một cái là do Ngô gia mở, chỉ bất quá nghe nói Ngô gia hôm qua bị người ta tiêu diệt. Phường thị kia hiện tại chắc cũng là một mảnh hỗn loạn rồi, thật có chút đáng tiếc. Thời điểm nói chuyện tiểu nhị khẽ lắc đầu, rõ ràng cũng khó mà tin được. Đó là gia tộc mạnh mẽ. Ở trong mắt mình, quá khứ một mực cao cao tại thượng, là gia tộc cao không thể chạm tới, vậy mà cũng bị người ta tiêu diệt. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân à. Ngoại trừ phường thị của Ngô gia thì sao? Tô Hàn lại nói. Ngài hẳn là muốn tìm một chút phường thị khá lớn, tiểu nhị cũng là người khôn khéo. Tô Hàn khẽ gật đầu rồi yên lặng chờ đoạn sau. Nếu như nói phường thị khá lớn, vậy thì cũng phải ở Đại Duyệt Thành mới có. Tiểu nhị liền nói, đường Sơn Trấn chính là một trong số nhiều thưởng trấn. Thôn trấn lệ thuộc vào Đại Duyệt Thành. Vãn bối mặc dù chưa từng đi tới phường thị của Đại Duyệt Thành, nhưng cũng nghe người ta nói, nơi đó thường xuyên buôn bán một số vật phẩm cao cấp, mà Đại Duyệt Thành quản chế cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng phàm là người ở đó cơ hồ đều có được vật phẩm mà trong lòng mình mong muốn, cho tới bây giờ không cần phải lo lắng đến vấn đề an toàn. Dùng tu vi thần hải cảnh của Nhiệu Tiểu Nhị này thì vật phẩm cao cấp trong miệng hắn cũng vô phương khảo cứu đúng sai. Có lẽ hắn cho rằng đó là vật phẩm cao cấp, nhưng trong mắt Tô Hàn thì nó chẳng qua chỉ là rác rưởi. Bất quá, Đại Duyệt Thành là thành trì lớn nhất ở phụ cận, nghĩ đến là tu vi của tu sĩ sẽ không quá thấp. Vật phẩm mua bán trong phường thị hẳn sẽ không để cho Tô Hàn thất vọng. Vậy phường thị đó ở đâu? Chợ đen ở đâu nữa? Tô Hàn lại hỏi. Chợ đen ư? Tiểu Nhị nhíu mày. Tiền bối, ở phướng đông nam của Đại Duyệt Thành, ước chừng trăm dặm, chính là có một cái chợ đen. Nghe nói trong đó vật phẩm mua bán so với phường thị của Đại Duyệt Thành còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng, do dự một chút Tiểu Nhị lại nói, thế nhưng tiền bối hẳn là phải biết, chợ đen không có thế lực nào quản chế, càng không có người nào bảo hộ an toàn của ngài. Ở nơi này thậm chí là đôi khi có thể bởi vì giá cả không thống nhất được với nhau mà trực tiếp động thủ, thực sự quá mức hỗn loạn đi. Vãn bối ở trong tiểu quán hơn 300 năm, liền đã nghe được và biết được không ít người chết ở trong cái chợ đen kia. Phần lớn bởi vì đối phương nhìn thấy tiền mà nổi máu tham. Nếu như không cần thiết, tiền bối vẫn không nên đi chỗ đó là thỏa đáng nhất. Đại Duyệt Thành, làm sao đi? Tô Hàn tiếp tục đặt câu hỏi. Khoảng cách từ Đại Duyệt Thành đến đường Sơn Trấn ước chừng là 73 vạn dặm lộ trình ở vào hướng Tây Bắc, ngược lại cũng không phải quá xa. Lấy tu vi của tiền bối ngài thì rất nhanh có thể tới. Tiểu Nhị kia sau khi nói xong lại nói, xem tiền bối làm người không tệ, vãn bối nhắc nhở một câu, ngài tốt nhất đừng đi chợ đen kia, rất không an toàn. Ta biết rồi, đa tạ. Tô Hàn mỉm cười lật tay, lại lần nữa lấy ra một viên tiên tinh đưa cho đối phương. Cái này, thân thể Tiểu Nhị run lên, vội vàng nói, tiền bối, không thể à, ngài chẳng qua chỉ hỏi thăm mấy vấn đề mà thôi, cho ta một viên, vậy là đủ rồi. Người cũng là có chút ý tứ, rõ ràng là muốn nhưng lại nói là không muốn. Tô Hàn mỉm cười, đem miếng tiên tinh nhét vào tay Tiểu Nhị, cầm lấy đi. Trời ơi, đang đọc mà cứ có ông nhắn tin để phân tâm quá. Mau sớm tu luyện, rồi rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Dù sao thì thời gian của mỗi người không phải dùng để lãng phí, không phải sao? Ai, ta cũng muốn đi chứ, nhưng đáng tiếc là điều kiện không cho phép. Tiểu Nhị thở dài nói. Tô Hàn bước chân muốn ly khai lại có chút dừng lại. Thời điểm quay đầu, hắn lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch. Nhớ kỹ, vật này ngươi chỉ có thể tự mình xem, cũng chỉ có thể tự mình tu luyện. Đây là vật phẩm chỉ dùng duy nhất một lần, vạn lần không thể đưa cho người khác. Đây là, Tiểu Nhị sững sờ, đây là một bộ công pháp thể tu. Sau khi Tô Hàn dứt lời liền rời khỏi tiểu quán, mà Tiểu Nhị kia thì cầm viên trí nhớ tinh thạch, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Tô Hàn đến xuất thần. Ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là một cử chỉ vô tình dìu dắt, nhưng ở trong thời gian tương lai lại tạo thành một siêu cấp cường giả có thể quát tháo cả thiên hạ. 73 vạn dặm lộ trình đối với Tô Hàn mà nói thực sự là không xa. Tô Hàn cũng không ở địa phương khác lãng phí thời gian, sau khi rời khỏi đường Sơn Trấn trực tiếp hướng Đại Duyệt Thành mà tiến lên. Rất nhanh một tòa thành trì to lớn đã xuất hiện trong thần niệm, Đại Duyệt Thành. Thành này hùng vĩ, tường cao đến vài trăm mét, có vô số hộ vệ lưu động trấn giữ, toàn thân trên dưới đều tản ra khí thế nghiêm nghị. Mà khi đồng thời nhìn đến Đại Duyệt Thành, Tô Hàn cũng nhìn thấy phương hướng đông nam của Đại Duyệt Thành có một mảnh căn cứ đen nghịt bóng người. Nhưng mà bốn phía chung quanh Đại Duyệt Thành, tuy có dòng người lui tới lại không nhiều, so với dòng chảy ở căn cứ bên kia thì kém quá xa. Hết sức rõ ràng nơi đó chính là chợ đen mà tên Tiểu Nhị nói tới. Tô Hàn trong lúc yên lặng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn thay đổi hướng đi, hướng chợ đen mà chạy tới. Xa xa, liền nhìn thấy mấy cái chữ đen to lớn trôi nổi giữa hư không, chợ đen vô vọng. Chợ đen mặc dù nói là không có thế lực quản hạt, nhưng không thể nghi ngờ, cũng có thế lực hoặc là một ít tù sĩ tạo dựng nên, bằng không mà nói là ai đã đặt tên cho cái chợ đen này là chợ đen vô vọng cơ chứ. Tô Hàn thế nhưng không phải là người ngu, sẽ không coi ở trong chợ đen này, thực sự là muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì tu vi không đủ. Thời điểm tiếp cận thần niệm bày ra, đại khái quét qua một lần chợ đen vô vọng. Quy mô của chợ đen này có lẽ là phóng mắt nhìn khắp trung đẳng tinh vực thì không tính là gì. Thế nhưng nếu để đối với hạ đẳng tinh vực thì kỳ thật, nó không nhỏ chút nào. Tại cái loại địa khu xa xôi này, mà lưu lượng người trong đó còn vượt quá cả trăm vạn, bởi vậy mà có thể thấy được lốm đốm, không có cửa vào. cũng không có nhiều quy củ, càng không có thủ vệ trông coi. Chợ đen vô vọng này tựa như một cái chợ phiên của người vùng cao. Từ nơi nào đến, tiến vào, càng có thể tùy ý mua sắm, lướn đồ vật mà mình cần. Tô Hàn nguyên bản là định cải biến khuôn mặt một chút, dù sao đây cũng là một loại cử chỉ để bảo mệnh, nhưng suy nghĩ một chút thì vẫn là bỏ đi. Dùng tu vi á tiên cấp này của hắn ở trong tinh vực trung đẳng, chỉ sợ tùy ý một người đều có thể nhìn thấu hình dạng của hắn, cải biến hay không thì có gì khác nhau. Tu vi trung quy vẫn là tu vi, cùng với chiến lược là không thể so sánh. Tô Hàn có thể thuấn sát tiên nhân cảnh, nhưng lại không thể nào ức chế đối phương, không thấy rõ được tu vi và tướng mạo của mình, trừ phi là đem đối phương đánh chết. Nhiều người như vậy chẳng lẽ vừa thấy mặt, Tô Hàn liền muốn đem bọn hắn đánh chết sao? Đây là nói mơ giữa ban ngày. Thưa vị, đều đến xem qua đi, đây là nhất phẩm bạo châu mới ra lò, chỉ bán 3.000 tiên tinh, chỉ bán 3.000 tiên tinh thôi. Nhị phẩm bảo châu, 20.000 miếng tiên tinh. Nhất phẩm phi hành y, có thể gia tăng gấp đôi tốc độ, thời gian duy trì là 1 canh giờ, giá bán 20.000 miếng tiên tinh. Thổ huyết, đại bán phá giá, nhất phẩm chiến lực quyền 6, có thể gia tăng gấp đôi lực công kích, thời gian duy trì 10 phút, giá bán 8.000 miếng tiên tinh thôi. Đi ngoan, tuyệt đối không nên bỏ lỡ, đến đây xem thử đi, bao ngọt. Còn không có triệt để bước vào chợ đen liền nghe thấy rất nhiều tiếng kêu tiếng reo. Mà đối với những âm thanh này, Tô Hàn chỉ có thể lắc đầu. Chợ đen nó không giống như phường thị, bởi vì không có người trông coi cho nên dẫn tới rất nhiều người lừa gạt. Nhất phẩm bạo châu mà 3.000 tiên tinh sau, nhị phẩm bạo châu có 20.000 tiên tinh, không thể nghi ngờ đây đều là nói bậy. Thế nhưng vẫn có tán tu ôm tâm thái nhặt nhạnh. Ở trước những cầy hoàng nhìn quanh, dò dự bất định, bọn hắn nhìn không thấu những vật này là thật hay giả. Đối phương cũng sẽ không vì vậy mà để cho bọn hắn thử, bởi vì đến cùng là đối phương có lừa đảo hay không, chỉ có thể tự bản thân mình phân rõ thôi. Cái nhất phẩm phi hành y kia 20.000 miếng tiên tinh thì còn tạm được. Thời điểm Tô Hàn tự nói bước chân đã tiến vào chợ đen, trong này cũng không có lầu cao tồn tại, cũng không có cung điện nào cả. Liếc mắt nhìn lại thì tất cả đều là quầy hàng. Những chỗ vật phẩm trưng bày đó rực rỡ muôn màu, khiến cho người ta lưu luyến quên cả đường về. Làm người hai đời, Tô Hàn tự nhiên có nhãn lực của mình. Đáng tiếc là tiên tinh ở trong tay hắn mà muốn mua đồ chỗ này, sợ là nhiều nhất thì chỉ có thể là mua được những mặt hàng bình thường, không thể là cao cấp. Dạo quanh một vòng, trong lòng Tô Hàn thầm than, lại đi ra khỏi chợ đen vô vọng. Trong này hắn thấy được không ít đồ tốt. Nói thí dụ như là dưới tiên linh cảnh, có thể gia tăng gấp 4 lần tốc độ một cái nhị phẩm phi hành y, lại thí dụ như là phá linh đan. Ở dưới bất kỳ tiên linh cảnh nào sử dụng đều có thể trong vòng 3 ngày đột phá một phẩm cấp. Cho dù là dùng cửu đại bản tôn của Tô Hàn, là tu vi thể xác và võ đạo dung hợp, cái cấp độ này thì phá linh đan cũng có thể vì hắn tăng lên rất nhiều. Một viên không được thì 2 viên. Đáng tiếc là giá cả của phá linh đan áp thẳng tới 10 vạn tiên tinh một viên, mà nhiều nhất chỉ có thể nuốt 3 viên, nhiều thêm là vô hiệu. Bởi vậy mà, đối với một người vẫn coi là người nghèo, như Tô Hàn trước mắt chỉ có thể chùn bước thôi. Nơi này cũng không có... cũng có địa phương để hối đoái tiên tinh, nhưng lại không được an toàn. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, dĩ nhiên thì phường thị ở Đại Duyệt Thành kia, chỉ sợ cũng chẳng có an toàn được bao nhiêu, nhưng ít ra thì tốt hơn nơi này rất nhiều. Sau 1 canh giờ, Tô Hàn giao nộp 1 viên tiên tinh mới tiến vào Đại Duyệt Thành, sộc vào phường thị. Đây cũng là một cái phường thị cực kỳ vui vẻ. Dùng tên của Đại Duyệt Thành làm tên của phường thị thôi. Đây cơ hồ chính là tác phong được duy trì ở trung đẳng tinh vực. Dù sao trong phường thị này phần lớn đều là các thế lực của thành trì này thành lập nên, mà cũng là đại diện cho quyền nói chuyện trực tiếp của người ở đây. Và thế lực phường thị cũng bị thành trì ảnh hưởng rất lớn. Đối với chợ đen vô vọng mà nói, thì đồ vật trong phường thị vui mừng liền có vẻ hơi thấp hơn, nhưng Tô Hàn sẽ không nông cạn mà cho rằng như vậy, bởi vì bất kỳ đồ vật nào trong phường thị cũng đều bị thủ vệ của Đại Duyệt Thành nghiêm tra rồi, tỷ lệ xuất hiện hàng giả thực sự là rất thấp đi, mà trong chợ đen vô vọng đầy trời những tiếng giao thì quá nửa đều là lừa đảo, thậm chí còn nhiều hơn, cho nên mới có thể xuất hiện đồ vật bán ở chợ đen vô vọng cho người ta ảo giác là nó rất cao cấp. Đương nhiên không thể không thừa nhận chính là bởi vì vấn đề thu thuế cho nên có nhiều tu sĩ nguyện ý mạo hiểm để đi chợ đen vô vọng mua bán. Tô Hàn thì nói chung đến phường thị này chỉ có một mục đích là hối đoái tiên tinh thôi, cho nên hắn không có lãng phí thời gian ở những địa phương khác. Đại khái sau khi nhìn lướt qua liền đi thẳng đến trung tâm của phường thị, được gọi là Ngân Nguyệt Lâu mà đi. Ngân Nguyệt Lâu này là lầu phụ thuộc vào Ngân Nguyệt Thương Hội, mà Ngân Nguyệt Thương Hội ở thời điểm kiếp trước Tô Hàn tiến vào trung đẳng tinh vực nó đã tồn tại rồi. Đây chính là một trong thế lực có tiền nhất của trung đẳng tinh vực. Tô Hàn rất rõ ràng, chỗ đứng sau lưng của Ngân Nguyệt Thương Hội là một cái đế quốc. Xét thấy sự mạnh mẽ của Ngân Nguyệt Thương Hội, những cái Ngân Nguyệt Lâu dưới cờ cơ hồ là trải rộng khắp các thành trì. Bất kỳ mua bán nào thì Ngân Nguyệt Lâu đều có thể là xen vào. Mà chỗ tồn tại thương vực ở trung đẳng tinh vực cũng không chỉ có một nhà là Ngân Nguyệt Thương Hội, tỷ như là Kim Sơn Thương Hội, Tinh Linh Thương Hội, Ngân Hà Thương Hội các loại đều có thể sánh vai với Ngân Nguyệt Thương Hội. Nhất là Ngân Hà Thương Hội, nó trực tiếp lệ thuộc vào Liên Minh Tinh Không. Nếu như muốn làm thì chẳng có thương hội nào có thể đối địch được. Ở trong Đại Duyệt Thành này thì Kim Sơn Thương Hội, Tinh Linh Thương Hội và Ngân Hà Thương Hội cũng đều có cứ điểm. Thế nhưng mà trải qua kinh nghiệm kiếp trước và sự mua bán ở kiếp này thì duy nhất để Tô Hàn có hào cảm cũng chính là Ngân Nguyệt Thương Hội. Thế nhưng cũng chỉ dừng lại mức độ hào cảm mà thôi. Tất cả các thương hội đều là vì lý do lợi ích và cùng một cái đức hạnh như nhau. Ngân Nguyệt Lâu ở Đại Duyệt Thành có hết thảy 9 tầng, 3 tầng dưới thì tu sĩ phổ thông có khả năng tiến vào. 3 tầng trung địa vị khá cao, mà 3 tầng trên thì ngoại trừ quý tộc những người khác cấm vào. Không thể nghi ngờ đồ vật cao cấp đều nằm ở trong 3 tầng trên cùng. Không có thân phận cũng không có đầy đủ tiên tinh. Mà không có đầy đủ tiên tinh thì làm sao mà mua được những vật phẩm ở đó. Loại quy định này là để cho các thương hội bớt đi khá nhiều phiền phức và cũng dễ dàng làm việc hơn. Thời điểm mà Tô Hàn tiến vào tầng thứ nhất của Ngân Nguyệt Lâu thì trong đó đã kín người hết chỗ. Sức mạnh bảng hiệu của Ngân Nguyệt Lâu đã dẫn vô số tu sĩ đến đây xem. Cho dù không mua nổi đồ vật bên trong, nhưng ít nhất thì có thể nhìn ngắm một chút cũng tốt. Tô Hàn tùy ý quan sát bốn phía một chút, có không ít nhân viên mang quần áo và phục sức của Ngân Nguyệt Lâu đang phục vụ và giảng thuật tác dụng của một số loại vật phẩm hoặc là giá cả. Thái độ phục vụ vẫn là rất chu đáo, trên mặt ít nhất là có vẻ chuyên nghiệp. So với những cái nhân viên ở cửa hàng khác mắt chó coi thường người hay là cảm giác lạnh lùng thì khá hơn rất nhiều. Cũng chính bởi vậy mà Tô Hàn mới bảo lưu một chút hào cảm với Ngân Nguyệt Lâu từ kiếp trước, còn những cái khác thì thương hội nào mà chả giống nhau. Vị này, vào thời khắc này có một nam tử trẻ tuổi đi tới trước mặt Tô Hàn. Hắn vốn muốn nói là vị tiền bối này, thế nhưng hắn lại cảm nhận được tu vi của Tô Hàn, cho nên hai chữ tiền bối mạnh mẽ nuốt vào. Dù sao tu vi của hắn cũng là nhất giai tiên nhân cảnh, mà Tô Hàn bất quá chỉ là á tiên cấp mà thôi. Bởi vậy mà nụ cười trên mặt cũng ảm đạm đi nhiều. Một cái á tiên cấp thì có thể có bao nhiêu tiên tinh, lại có thể mua được đồ vật gì. Nam tử trẻ tuổi này đã có chút hối hận khi mà tới tiếp đón Tô Hàn. Bọn hắn là nhân viên phục vụ của Ngân Nguyệt Lâu. Nếu như đối phương mua bán vật phẩm thành công thì bọn hắn đều được trích phần trăm, cho nên mới nhiệt tình phục vụ như vậy. Mà đối với người có tu vi như Tô Hàn thì có tới 99% trở lên, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Khục khục. Ho nhẹ một tiếng, nam tử trẻ tuổi kia vẫn nói, vị tiên sinh này, tại hạ là Phú Lâm, có gì có thể giúp đỡ người không? Tô Hàn quay đầu quan sát người này một chút, yên lặng không nói. Loại người như Phú Lâm này đối với mình hẳn phải xưng hô là ngài, chứ không phải là ngươi. Nụ cười trên mặt hắn cấp tốc nhạt đi, Tô Hàn cũng đều nhìn thấy rõ. Mà Phú Lâm này thấy Tô Hàn không nói, nhẫn nại nói, các hạ muốn mua đồ vật gì sau? Ta không mua đồ, Tô Hàn lắc đầu. Nghe thấy lời ấy, lông mày Phú Lâm lập tức nhăn lại rồi lại giãn ra. Nếu như các hạ không mua đồ, vậy thì trước tiên cứ nhìn bốn phía một chút. Các loại vật phẩm cao cấp của Ngân Nguyệt Lâu còn có không ít, nhất là đối với loại tu vi này như ngươi. Mặc dù ở đây chỉ là 3 tầng dưới, thế nhưng cũng có thể mở mang kiến thức của ngươi rất nhiều. Nói xong, Phú Lâm nhìn như là yêu nhã nhưng kỳ thực là mỉa mai mà cười, rồi dự định quay người rời đi. Chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, nếu như ta muốn bán đồ thì nên tìm người nào? Bán đồ? Bước chân của Phú Lâm dừng lại, vẻ giễu cợt trên mặt càng thêm nồng đậm, hắn thậm chí có một loại nhịn không được muốn chào phúng Tô Hàn một câu. Cũng không trách hắn như thế, dù sao một tu sĩ á tiên cấp thì có thể bán ra đồ vật gì tốt. Quen biết chính là duyên phận, cho nên tại hạ có một cái đề nghị cho ngươi. Ngân Nguyệt Lâu này cũng không thích hợp với ngươi đâu. Dùng tu vi của ngươi vô luận là mua hay bán đồ thì hẳn là đi ra những sạp hàng bên ngoài kia mới đúng. Bởi vì hàng về hè thì thu thuế thấp, ngươi cũng có thể kiếm nhiều thêm một chút. Phú Lâm lại nói, mà ở bên ngoài sẽ có rất nhiều người, tu vi đồng dạng với các hạ, đồ vật mua bán hẳn là sẽ rất nhanh. Nếu như đặt ở Ngân Nguyệt Lâu, sợ là không biết tới năm tháng nào mới có thể bán ra ngoài. Dù sao người tới Ngân Nguyệt Lâu không phải là cường giả thì chính là quyền quý, bọn hắn cũng chướng mắt với những vật phẩm cấp thấp. Người nào nói cho ngươi là ta muốn bán đồ? Tô Hàn nhướng mày tiến lên một bước nhìn chăm chăm vào con mắt của Phú Lâm. Người nào lại nói cho ngươi là ta bán đồ vật là đồ vật cấp thấp? Chẳng biết tại sao bị Tô Hàn nhìn chằm chằm như thế, Phú Lâm bỗng nhiên có một loại cảm giác run sợ, mà loại cảm giác này khiến cho hắn hết sức không thoải mái. Dùng tu vi nhất phẩm, tiên nhân cảnh quán, đối phương lại dám nói chuyện với mình như thế sao? Nếu như nơi này không phải Ngân Nguyệt Lâu, hắn sợ đã sớm một trưởng đem đối phương đập chết rồi. Nếu như ngươi không phải bán đồ, vì sao lại muốn hỏi ta là bán đồ thì nên tìm người nào? Nụ cười trên mặt Phú Lâm đã hoàn toàn biến mất. Cũng xem như bán đồ đi, Tô Hàn lẩm bẩm. Ngươi đang đùa ta sao? Vẻ mặt của Phú Lâm lạnh lẽo. Các hạ, nếu như ngươi muốn dương oai, vậy thì thực sự là tìm nhầm địa phương rồi. Ta khuyên ngươi vẫn là nên tự hiểu lấy mình. Dùng tu vi của ngươi, ở dưới hạ đẳng tinh vực có lẽ là cường giả, nhưng thà trung đẳng tinh vật thì khẩu cẩu thí cũng không bằng. Lời nói này không chút khách khí, để hắn cũng hoặc là nói đem hết thảy tính cách của nhân viên phục vụ hoàn toàn bạo lộ ra. Tô Hàn nhìn một chút những nhân viên phục vụ khác của Ngân Nguyệt Lâu, cho dù trên mặt đều có nụ cười, tại lúc này cũng lại lộ ra vẻ dối trá như vậy. Xảy ra chuyện gì? Âm thanh của Phú Lâm đã đưa tới sự chú ý của đám người bốn phía. Có một tên nam tử trung niên thoạt nhìn thân phận có lẽ cao hơn một chút đi tới. Khí tức của hắn lộ ra ngoài cũng không thu lại, là tam giai tiên nhân cảnh. Tổng quản, người này ở đây muốn tìm phiền phức, Phú Lâm chỉ vào Tô Hàn hừ nói. Nam tử trung niên kia rõ ràng là kinh nghiệm già dặn, mặc dù âm thầm nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười nói. Tiên sinh có thể tới Ngân Nguyệt Lâu, chính là vinh hạnh của Ngân Nguyệt Lâu. Nếu có gì phân phó thì có thể nói với ta. Ta chính là một trong những tổng quản của Ngân Nguyệt Lâu ở đây, gọi là Phó Bính. Tô Hàn liếc mắt quét nhìn nam tử trung niên này, trong lúc yên lặng, bàn tay lật ra lấy ra 10 cái tiên tinh. Nói cho ta biết, nếu ta muốn bán đồ thì nơi này người nào có thể nói chuyện. Nhìn thấy một màn này, con mắt Phó Bính sáng lên. Mời viên tiên tinh, mà Phú Lâm thì trực tiếp sững sờ đó, trong mắt hắn một kẻ tiền cấp không quan trọng mà thôi. Chỉ xứng có được linh tinh, chứ đừng nói là tiên tinh. Thế nhưng Tô Hàn ở đây vỏn vẹn chỉ hỏi một câu liền lấy ra 10 cái tiên tinh sau. Cái này chỉ sợ đó là toàn bộ tài sản quán, chẳng qua lấy ra khoe khoang mà thôi, sung tỏi cái gì. Phú Lâm càng nghĩ càng thấy bản thân mình phán đoán chính xác. Kết quả là hắn chỉ sợ sẽ không đem tiên tinh này đưa cho tổng quản, mà dùng tính cách của tổng quản sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Phó Bính quả nhiên là kinh nghiệm già dặn. Hắn tham lam 10 cái tiên tinh kia nhưng lại không biểu hiện ra ngoài mà hỏi lại. Không biết các hạ là muốn bán đồ vật gì? Đồ vật ta muốn bán người không cần biết, nhưng ta cam đoan nhất định là đồ vật mà Ngân Nguyệt Lâu ưa thích. Và lại, nói tới đây Tô Hàn nhìn như tùy ý, liếc mắt nhìn Phú Lâm, rồi mới đè giọng mà nói, cũng không phải là cấp thấp. Là vậy à? Phó Bính có chút khó khăn, các hạ cũng hẳn là phải biết chỗ khó của chúng ta, cao tầng bên trên chúng ta như thế nào có thể tùy ý điều khiển được. Nếu như các hạ không nói ra đồ vật muốn bán, vậy thì ta thực sự không dễ để hồi báo với cấp trên. Thật sao? Tô Hàn mỉm cười lần nữa lật tay, lại có 10 tiền tình xuất hiện. Hiện tại thì thế nào? Phó Bính có chút yên lặng. Đây là mang tiền tình tới để bức bách mình sao? Các hạ, Ngân Nguyệt Lâu có quy củ của Ngân Nguyệt Lâu, ngay như vậy... 50 miếng tiền tình đủ chưa? Tô Hàn trực tiếp cắt ngang. Phó Bính sạm mặt lại. Các hạ, nói thật. Nếu như đồ vật mà ngài muốn bán không vào được pháp nhãn của Ngân Nguyệt Lâu, như vậy thì ta làm người hồi báo rất có thể. Vậy thì 100 miếng. Tô Hàn trong lúc mở miệng đã đưa ra 100 miếng tiên tinh đặt ở trước mặt của Phó Bính. Phó Bính lúc này triệt để ngậm miệng, Phú Lâm ở một bên thì nhìn chằm chằm vào 100 viên tiên tinh này, trong mắt muốn trợn lòi cả ra, và mặt kia giống như là đang nhìn xem số tiên tinh này đến cùng là thật hay giả. 100 miếng tiên tinh, cho dù là hắn tận tụy, tận chức để phục vụ và cũng hoàn thành được nhiều đơn mua sắm thì cũng ít nhất phải gần 2 tháng mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Tuy nói là bọn hắn có được trích phần trăm, thế nhưng cuối cùng là tu vi vẫn còn quá thấp. Ở nhân viên phục vụ ở dưới 3 tầng dưới này thì Ngân Nguyệt Lâu có thể trích cho bọn hắn bao nhiêu phần trăm cơ chứ? Phú Lâm tuyệt đối không ngờ rằng người trước mặt chỉ là một cái á tiền cấp đáng chết mà lại hào đến như vậy. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Hối hận là mình lúc trước dùng mắt chó coi thường người khác. Nếu như mình có thể kiên nhẫn một chút thì 100 miếng tiên tinh này không phải là tiền của mình sao? Thế nào? 100 miếng tiên tinh còn chưa đủ à? Tô Hàn thấy Phó Bính không mở miệng, hắn nhìn chằm chằm chốc lát lại nói, 500 miếng, đây là ranh giới cuối cùng của ta, nếu như ngươi như cũ vẫn không dẫn tiến, vậy thì ta liền đi thương hội khác, hy vọng là ngươi sẽ không hối hận, và cũng hy vọng Ngân Nguyệt Lâu không hối hận. 500 miếng, thời điểm Phú Lâm nghe được con số này xém chút phun ra máu, cái mụ nội nó, thế này là hào đến vô nhân tính rồi. Nội tâm hối hận đơn giản để muốn đem trái tim của hắn bóp nghẹt. Đáng tiếc là trong tổng quản ở đây thì hắn còn không có biện pháp nào để tiếp nhận sinh ý này. Được. Nhìn chữ vật dưới chỉ mà Tô Hàn đưa tới, có 500 miếng tiên tinh lặng lặng nằm đó, Phó Bính cuối cùng cắn răng một cái. Kỳ thực hắn cũng không phải đang cố tình nâng giá đâu, mà hắn thực sự có chỗ khó. Cao tầng của Ngân Nguyệt Lâu đều là những người có thân phận, như thế nào là người khác muốn gặp là có thể gặp ngay được. Thế nhưng có 500 miếng tiên tinh này, cho dù đối phương thực sự đang đùa bỡn mình, cao tầng phẫn nộ, hắn cũng có thể mang 500 miếng tiên tinh này trấn áp cơn giận của cao tầng. Ngân Nguyệt Lâu ở Đại Duyệt Thành, hết thảy có 3 vị trưởng quầy, dùng thân phận của ta nhiều nhất chỉ có thể là gọi được trưởng quầy ở 3 tầng dưới mà thôi. Phó Bính hướng Tô Hàn nói, hy vọng là các hạ không có gạt ta, đây không phải là vấn đề tiên tinh, mong rằng các hạ hiểu cho. Đi đi. Tô Hàn liền đem chữ vật giới chỉ đưa tới, đa tạ. Phó Bính tiếp nhận giới chỉ sau đó rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, Tô Hàn bỗng nhiên quay người, hướng Phú Lâm cười nói, không làm phiền các hạ nữa, hãy đi làm việc của mình đi. Mặt của Phú Lâm đỏ lên, hận không thể tìm được kẽ đất mà chui vào. Cho dù là thời điểm rời đi hắn đang đều suy nghĩ, nếu như mình có thể kiên nhẫn một chút thì 500 miếng tiên tinh này chính là của mình. Hắn cùng với vị trưởng quầy ở 3 tầng dưới của Ngân Nguyệt Lâu có chút quan hệ thân thích, mặc dù không phải quá gần, nhưng vẫn có thể thỉnh mời. Không bao lâu thì Phó Bính quay về. Xin hỏi đại danh của các hạ. Tô Hàn. Tô tiên sinh, trưởng quầy của 3 tầng dưới đang đợi ngài, ngài đi qua là được. Phó Bính cười nói. Đa tạ. Tô Hàn ôm quyền sau đó hướng tầng thứ 3 mà đi tới. Mỗi một tầng đều có thủ vệ canh gác, thế nhưng Tô Hàn cũng không gặp phải ngăn cản. Rõ ràng là Phó Bính hoặc là trưởng quầy của 3 tầng này đã ra lệnh. Thời điểm Tô Hàn đi vào tầng thứ 3, liếc mắt liền thấy được một lão giả đang đứng ở tầng thứ 3. Nắm nắm tay, nhìn xuống phía dưới. Ở trước mặt hắn có một màn sáng tồn tại, đem tầng thứ 3 này hoàn toàn ngăn cách. Hắn có thể nhìn xuống phía dưới, nhưng người phía dưới lại không thể nhìn thấy hắn. Ở tầng thứ 3 cũng có không ít tu sĩ tồn tại, sở dĩ liếc mắt nhận ra lão giả này là bởi vì trên người hắn mặc quần áo và phục sức là trưởng quầy của Ngân Nguyệt Lâu. Không đợi Tô Hàn mở miệng, lão giả kia liền vẫy tay ra hiệu Tô Hàn đi qua. Đợi Tô Hàn đi tới, nghe lão giả kia lại nói, tiểu gia hỏa, ngươi xem chúng sinh như sâu kiến này có cảm tưởng gì? Cảm tưởng. Tô Hàn quét mắt liếc ra lão giả này, thản nhiên nói, ta tới đây không phải là cùng ngươi nói về cảm tưởng, trực tiếp nói chính sự đi. Một cái trưởng quầy 3 tầng dưới của Ngân Nguyệt Lâu Đại Duyệt Thành không quan trọng, lại đây nói với mình sự tình cảm tưởng gì chứ? Tô Hàn làm người hai đời, đã từng ở dưới tầng dưới chót của thế giới này và cũng đã từng ở tầng cao nhất. Nếu như hắn thực sự nói ra cảm tưởng, lão già này lại có thể hiểu được bao nhiêu? Bất quá là đây giả vờ thần bí với mình mà thôi. Tính tình cũng rất là nóng vội à. Lão già nhẹ nhàng lắc đầu. Mỗi ngày tu sĩ lui tới ở 3 tầng dưới đều không ít, muốn gặp ta cũng có rất nhiều. Ngươi nếu như đến đây, vậy thì liền để cho ta nhìn một chút, ngươi có tư cách gì phải để cho ta gặp ngươi. Thời điểm nói chuyện, lão giả cũng rời bước mang theo Tô Hàn tới một căn phòng riêng. Thời điểm cửa phòng đóng lại thì hết thảy ngoại giới tựa hồ bị ngăn cách, triệt để yên tĩnh lại. Chỉ có Tô Hàn đối mặt với lão giả và tiếng hô hấp của hai người. Thời gian một nén nhang là 1.000 miếng tiên tinh, ngươi có thể thỏa thích mà lãng phí. Ta với người ở đây. Tô Hàn không nói lời nào, lão già là người mở miệng trước. 1.000 miếng tiền tinh, Tô Mỗ trả nổi. Đôi mắt Tô Hàn sáng lên thản nhiên nói, các hạ là trưởng quầy của 3 tầng dưới, ngay cả danh hiệu cũng không dám báo ra sao. Người cũng có chút ý tứ. Lão già cười nói, lão phu là Tạ Huy, là trưởng quầy của 3 tầng dưới, hiện tại hài lòng chưa? Nhận biết vật này không? Tô Hàn giống như không nghe lời lão già này nói, liền vẫy tay lấy ra một viên nguyên tố tinh thạch. Sao? Đồng tử của Tạ Huy co rút lại. Nguyên tố tinh thạch, rõ ràng là ngươi biết. Tô Hàn khẽ gật đầu, đem viên tinh thạch trong tay chơi đùa. Nếu đã biết vậy thì mời Tạ trưởng quầy nói một chút, là dạng như nguyên tố tinh thạch này giá trị bao nhiêu. Dĩ nhiên là Tạ Huy biết, nhưng giờ phút này hô hấp cũng có chút dồn dập, Dù sao đây cũng là vật phẩm đáng giá hơn 100 vạn tiên tinh. Hắn mặc dù đã nhìn qua không ít chẳng diện, thế nhưng mà đồ vật có thể là đánh động đến cả 100 vạn tiên tinh thì thực không có bao nhiêu. Hiện tại ta trưởng quầy cảm thấy là Tô Mỗ có tư cách ở đây lãng phí thời gian của ngài chưa? Tô Hàn lại nói, có, đương nhiên là có. Tạ Huy liền vội vàng gật đầu. Một viên nguyên tố tinh thạch ngân nguyệt lâu quán chuyển tay mà bán ra, có thể kiếm được ít nhất là mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn tiên tinh. Cho dù Tô Hàn bán ra vỏn vẹn chỉ là một viên, đối với hắn thì cũng là một bút làm ăn không nhỏ. Ra giá đi, Tô Hàn nói. Nếu các hạ có được nguyên tố tinh thạch, vậy thì cũng hẳn là phải biết giá trị của nguyên tố tinh thạch này. Tạ Huy trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn dò xét. Ngân Nguyệt Thương Hội là thế lực làm sinh ý, tự nhiên là phải có lợi thì mới làm. Dựa theo thời giá thị trường thì một viên nguyên tố tinh thạch ước chừng có thể bán 100 vạn tiên tinh. Ngân Nguyệt Lâu còn muốn kiếm một chút tiền lãi, như vậy Lão Phu liền ra giá 98 vạn tiên tinh. Tiểu huynh đệ cảm thấy thế nào? Thương nhân chính là thương nhân, trở mặt nhanh hơn lật sách, ngay cả xưng hô cũng trực tiếp đổi thành tiểu huynh đệ, nghe thân thiết hơn trước đó rất nhiều. Nhưng mà Tô Hàn thì cũng không phải là một tiểu tử mới ra đầu, mới ra đời còn chưa có mọc đủ lông, sẽ không tin chuyện ma quỷ của lão. 90 vạn. Ta trưởng quầy là đang đùa ta sao? Tô Hàn híp mắt thản nhiên nói, chính bản thân ngài cũng nói. Nguyên tố tinh thạch này giá cả thị trường là 100 vạn tiên tinh. Cái này chứng minh là ta vô luận ở thương hội nào đều có thể bán với giá 100 vạn tiên tinh. Mà dùng tính chân quý của nguyên tố tinh thạch, vô luận ở trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực hay là thánh vực thì đều không bị giảm bớt. Cho dù pháp thần đối với cái này cũng cực kỳ khát vọng. Đối với loại vật phẩm chân quý vĩnh viễn không lỗi thời này, ngài chỉ xuất ra 98 vạn. Tô Vỗ muốn biết là ta vì sao phải bán cho Ngân Nguyệt Lâu chứ? Khục khục. Tạ Huy nhẹ ho khan vài tiếng, dùng nó để che giấu sự bối rối của mình. Hắn nhìn thấu tu vi của Tô Hàn là á tiên cấp, còn tưởng rằng là một mao đầu tiểu tử mới từ trên núi xuống, dưới vận may đạt được một viên nguyên tố tinh thạch mới có thể đem tới Ngân Nguyệt Lâu bán đi để đổi lấy tiên tinh. Thật không nghĩ tới là tâm tư của đối phương thâm trầm như vậy, khẩu tài lại vô cùng tốt, chỉ giữa dăm ba câu liền phơi bày cho siếc khỉ kia của mình. Nếu như lão phù đoán không sai, tiểu huynh đệ hẳn là từ hạ đẳng tinh vực phi thăng lên. Tạ Huy muốn tạm thời nói sang chuyện khác. Nếu như là người bản thổ của trung đẳng tinh vực chỉ sợ sẽ không có nhiều hiểu biết như vậy, lại càng không có tâm cơ như thế. Cái này cùng với hiểu biết và tâm cơ không có quan hệ, sự thật chính là sự thật, Tô Hàn nói. Đối với ma pháp sư mà nói thì đừng nói một viên, cho dù là 1/10 của miếng nguyên tố tinh thạch bọn hắn cũng đều không bỏ qua, bởi vì đây chính là vật phẩm tu luyện thích hợp nhất, không có cái đứng thứ hai. Bởi vậy nếu như để trên đấu giá hội, nhất định có rất nhiều ma pháp sư đến tranh đoạt, giá cả cũng sẽ bị đẩy lên rất cao. Từng có thời gian cho dù là bán đi với giá 130 vạn, thậm chí 150 vạn tiền tinh cũng không phải sự tình hiếm lạ gì, cái này trong dĩ vãng không phải chưa từng xuất hiện. Cho dù là gửi bán bình thường, dùng uy thế của Ngân Nguyệt Lâu ít nhất cũng có thể bán 110 vạn đến 120 vạn tiên tinh tầm đó. Mà bây giờ ngài lại ra giá 98 vạn, có vẻ như là hơi quá. Cái mặt mo của Tạ Huy đỏ lên, hắn khoát tay nói. Được, được, được, tiểu huynh đệ, cũng không cần ở đây tổn hại ta. Ta làm trưởng quầy mà tẩu khẩu tài còn không tốt như ngươi. Lại tranh luận tiếp thì cũng chỉ là lão phù ăn thiệt thòi kia. Vậy thì tự ngươi nói một chút đi. Miếng nguyên tố tinh thạch này ngươi định bán bao nhiêu tiên tinh? Miếng này? Tô Hàn hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu nói. Ta trưởng quầy chỉ sợ là đã hiểu lầm. Tô Mỗ muốn bán không chỉ riêng viên này đâu. Cái gì? Tạ Huy vụt một tiếng đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Tiểu huynh đệ ý tứ là, ngươi còn nguyên tố tinh thạch khác sao? Phải, Tô Hàn gật đầu. Tất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Nếu muốn bán, vậy thì trước mắt mà nói phải bán cho đủ tiên tinh mà sử dụng. Bằng không mà nói hôm nay bán một chút, mai lại bán một chút, sớm muộn cũng bị người ta để mắt tới. Đương nhiên, nếu như một lần bán ra không ít thì chỉ sợ cũng dẫn tới những người hữu tâm ngấp nghé, nhưng ít ra thì so với nhiều lần bị nhớ thương còn tốt hơn nhiều. Ồ, ta trưởng quay thở dốc từng ngụm cũng không hề che giấu. Một viên nguyên tố tinh thạch liền có thể để Ngân Nguyệt Lâu cưỡng kiếm hơn 10 vạn tiền tinh, thậm chí là nhiều hơn. 2 viên chính là 20 vạn, 10 viên chính là 100 vạn rồi. Mà nếu lại nhiều thêm một chút, vậy thì cái trưởng quầy của 3 tầng lầu dưới như hắn liền có thể tấn thăng lên 3 tầng giữa, thậm chí là lên được 3 tầng trên cũng không phải là không có hy vọng. Đây chính là chức vị cao trong Ngân Nguyệt Lâu, cao nhất ở đây. Mấu chốt chính là trùng hợp một thời gian ngắn nữa, Ngân Nguyệt Lâu sẽ có một buổi đấu giá hội được tổ chức. Vật phẩm ma pháp trong đó là rất ít. Nếu như đến lúc đó mà xuất ra nguyên tố tinh thạch để làm mánh lới, nhất định có thể dẫn động rất nhiều ma pháp sư đến tham gia. Đây thực sự là những kẻ cực kỳ có tiền. Dù sao thì ma pháp sư tuy nói không cần vật phẩm của tu sĩ võ đạo, nhưng bọn hắn chẳng lẽ không có dòng dõi, không có đệ tử, không có thân thuộc hay sao? Chỉ cần bọn hắn tới là Ngân Nguyệt Lâu sẽ có thu hoạch. Đấu giá đó nếu như tổ chức thuận lợi, vậy thì sẽ mang lại lợi ích thật lớn cho Ngân Nguyệt Lâu. Trên ý nghĩa là chức vị trưởng quầy của ba tầng lầu trên cùng thật sự không phải là giấc mộng nữa, cho nên cuộc giao dịch này hắn nhất định phải hoàn thành. Ta trưởng quầy. Nhìn lão giả hồn vía lên mây, Tô Hàn không khỏi hỏi một tiếng. Ta đây, ta đây. Khóe miệng của Tạ Huy đều cười đến ngoác tận mang tai. Hắn nhìn Tô Hàn giống như đang nhìn bảo bối vậy, để cho Tô Hàn có chút toàn thân run lên. Xin hỏi tiểu huynh đệ, có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch? Ta trưởng quầy thận trọng hỏi lại. Vậy thì phải nhìn xem Ngân Nguyệt Lâu có thể ra giá đến cỡ nào, Tô Hàn nói. Thân thể của Tạ trưởng quầy chấn động vỗ ngực đảm bảo. Nếu như tiểu huynh đệ đã sảng khoái như vậy, lão phu tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Cho ngươi thêm 2 vạn tiên tinh, 1 viên nguyên tố tinh thạch. Ngân Nguyệt Lâu ta ra giá 100 vạn tiên tinh, tiểu huynh đệ cảm thấy thế nào? Ít. Tô Hàn lắc đầu. Còn ít nữa. Tạ Huy nhăn mặt. Nói thật thì giá thị trường 100 vạn tiên tinh, Ngân Nguyệt Lâu ta cũng không kiếm lời bao nhiêu. Sở dĩ muốn mua lại chẳng qua bởi vì một thời gian nữa sẽ có đấu giá hội. Lão phu muốn dùng nguyên tố tinh thạch đến để dùng làm mánh lới. Khẩu vị của tiểu huynh đệ cũng không nên quá lớn. Ta nói trên đấu giá hội, nguyên tố tinh thạch có thể bán từ 130 đến 150 vạn tiên tinh. Cho dù Đại Nguyệt Thành này là chỗ xa xôi hẻo lánh, quý tộc đến đây tham gia chân chính cũng không nhiều, giá cả sẽ bị rút lại, thì cũng nhiều lắm là rút lại 10 vạn tiên tinh. Ngân Nguyệt Lâu cuối cùng lợi ích kiếm được cũng vượt quá 10 vạn, thậm chí càng nhiều hơn. Đó với một viên, Tô Hàn nói. Vậy ngươi nói một chút xem, ngươi muốn giá cả bao nhiêu? Tạ Huy có chút cấp bách. Đây đối với thương nhân chính là điều tối kỵ, nhưng hắn thực sự đã không chờ đợi kịp, dù sao cơ hội như vậy đâu phải ngày nào cũng tới. Ta cũng không phải là muốn nhiều, Tô Hàn mấp máy môi ngẩng đầu nói. 1 viên nguyên tố tinh thạch, 110 vạn tiên tinh. Nhiều như vậy, Tạ Huy xém chút nữa là nhảy dựng lên. Tiểu huynh đệ, nếu như không thể xử lý tốt đấu giá hội, vậy giá cả của nguyên tố tinh thạch nhiều lắm bán 110 vạn tiên tinh. Vậy thì Ngân Nguyệt Lâu ta tương đương với là không công, làm việc cho ngươi, không kiếm được lời. Nguyên tố tinh thạch vĩnh viễn không có lỗi thời, không có đấu giá hội thì ngươi liền chờ, sớm muộn gì cũng có thời điểm có đấu giá hội ngươi lại bán. Ngữ khí của Tô Hàn hết sức kiên định, không có một chút bộ dáng nào là muốn hạ thấp giá. Tạ Huy nhíu mày thời gian suy nghĩ rất lâu, Tô Hàn liền trêu chọc. Tạ trưởng quầy, thời gian một nén nhang đã muốn trôi qua, có phải hay không là còn muốn 1000 miếng tiên tinh của ta? Tạ Huy dường như đưa ra quyết định đột nhiên ngẩng đầu, cũng không để ý đến lời nói trước đó của Tô Hàn, mà chỉ nói. Vậy thì ngươi nói một chút, ngươi đến cùng có thể cầm ra bao nhiêu? Nguyên tố tinh thạch. Tô Hàn liền híp mắt, khóe miệng tuét ra, nhàn nhạt phun ra 3 chữ, 1 vạn miếng. Yên tĩnh, thời điểm mà Tô Hàn nói ra số lượng nguyên tố tinh thạch trong cả căn phòng, trực tiếp lâm vào yên tĩnh, Tạ Huy phảng phất như hóa đá. Tiếng hít thở ồm ồm trước kia thời khắc này cũng biến mất. Hắn há hốc miệng, trợn to hai mắt mà nhìn. Nếu không phải trước đó Tô Hàn còn nói chuyện với hắn, chỉ sợ đều coi là hắn là một cỗ thi thể. Hồi lâu sau, oanh một tiếng, khí tức kinh người trực tiếp từ trên người Tạ Huy bạo phát ra. Đây là khí tức thuộc về nhị giai tiên linh cảnh. Cũng không phải hắn cố ý phát ra để uy hiếp Tô Hàn, mà là theo bản năng, phản xạ có điều kiện không kiềm chế được. Chẳng những là khí tức mà vẻ mặt Tạ Huy đều có chút bị bóp méo. Người nói cái gì? Vẻ mặt hắn thời khắc này khó mà hình dung, xúc động, hưng phấn hay là cái gì khác nữa. Nói tới ngôn từ, gần như là dùng tiếng gào thét mà phát ra, phảng phất như cái cuống họng cũng phải bị xé rách. Mà đối với cái này Tô Hàn sớm đã có đoán trước. Hắn cũng không bởi vì vẻ mặt của Tạ Huy biến hóa mà xuất hiện bất kỳ dao động nào. Dù sao đây không phải là linh tinh, cũng không phải tiên tinh, mà là nguyên tố tinh thạch. Thần tinh và thánh tinh đều không cách nào so sánh. Một viên nguyên tố tinh thạch liền có thể bán đi giá cả 100 vạn tiên tinh, 1 vạn miếng thì bán được bao nhiêu tiên tinh? 100 ức. Cái này mà đối với Ngân Nguyệt Lâu mà nói, nếu như Tô Hàn thực sự có thể xuất ra 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch, vậy thì số tiên tinh mà bọn hắn có khả năng kiếm lời phải vượt quá 10 ức. Lợi ích 10 ức tiên tinh đối với cái loại địa phương như Đại Duyệt Thành này mà nói là cái dạng khái niệm gì? Nếu như trước đó phó à, tên tổng quản phó bính kia là một cái tam giai tiên nhân cảnh. 500 miếng tiên tinh đã làm cho hắn hưng phấn, 5.000 miếng tiên tinh sẽ làm hắn vô cùng kích động, mà 5.000 miếng thậm chí có thể làm cho hắn điên cuồng. Cho dù là Tạ Huy thời khắc này là một nhị giai tiên linh cảnh, nhưng hắn đời này cho đến giờ phút này chứng kiến tiên tinh tổng cộng cũng chưa từng tới 1 ức, chớ nói chi là 10 ức. Một lần sinh ý như vậy có thể vì Ngân Nguyệt Lâu mang đến lợi ích 10 ức tiên tinh, vậy thì chức vị kia của hắn chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản, còn là trưởng quầy của 3 tầng lầu dưới nữa. Hồ, theo thời gian trôi qua, Tạ Huy dường như dần phản ứng lại. Ngón tay của Tô Hàn gõ bàn, mà Tạ Huy chỉ chừng chừng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, tiếng hít thở kia ngày càng dồn dập, liền tâm tạng cũng giống như muốn nổ tung. Không thể nghi ngờ là nếu như giờ phút này Tô Hàn đang lừa Tạ Huy, vậy lá gia hỏa này chỉ sợ là sẽ trực tiếp ra tay với Tô Hàn. Dù sao thì loại đùa giỡn này không thể đùa loạn. Người, lặp lại lần nữa coi. Tạ Huy cật lực áp chế cảm xúc xuống đáy lòng. Ta nói là ta muốn bán 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Từ trên vẻ mặt Tạ Huy liền có thể nhìn ra Tô Hàn có được vạn miếng nguyên tố tinh thạch là một dạng cự phú như thế nào. Không chút qua xương, nếu như Tô Hàn nguyện ý, như vậy thì số tài sản khổng lồ này có thể trực tiếp tạo ra cả một triều đại. Ta không tin. Tạ Huy lắc mạnh đầu. 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch giá bán sẽ vượt quá 10 tỷ tiên tinh. Ngươi là một cái á tiên cấp, làm sao có thể? Soạt. Không đợi Tạ Huy nói hết, Tô Hàn lật tay lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Ngươi dùng thần niệm xem qua một chút, trong này có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch. Tạ Huy khó mà tin được, dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất đem thần niệm thăm dò vào chữ vật giới chỉ. Khi hắn nhìn thấy nguyên tố tinh thạch chất chồng như hòn núi nhỏ, cả người triệt để lâm vào ngốc trệ. Ngươi đến cùng là ai? Tạ Huy lúc này mở miệng đối với Tô Hàn mà lại giống như lẩm bẩm tự nói với mình. Người bình thường không có khả năng có nhiều nguyên tố tinh thạch cho vậy. Cho dù là trong những đại thế lực, triều đại lớn, bọn họ có chiếm cứ mà tinh khoáng mạch thì cũng tuyệt đối không có nhiều trữ lượng nguyên tố tinh thạch như vậy. Ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Ta là ai? Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Tạ trưởng quầy có thể nuốt vào những nguyên tố tinh thạch này hay không? Tô Hàn thản nhiên nói. Tạ Huy muốn mở miệng theo phản xạ, thế nhưng lời đến khóe miệng phải ngạnh sinh nuốt xuống. Hắn chỉ là một cái trưởng quầy ở 3 tầng lầu dưới trong Ngân Nguyệt Lâu, trong Đại Duyệt Thành không quan trọng, làm sao mà có thể nuốt hết 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch được. Cho dù là hắn có quyền làm chủ, thế nhưng mà số lượng tiên tinh trong Đại Duyệt Thành, trữ lượng, làm sao lại có thể nhiều đến thế. Cho dù là 10 cái Ngân Nguyệt Lâu ở Đại Duyệt Thành cũng khó có khả năng chứa đựng hơn 10 tỷ tiên tinh. Quả nhiên, nhìn thần sắc của hắn trong lòng Tô Hàn không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Hắn từ sớm đã đoán được Tạ Huy khẳng định là không làm chủ được, nhưng hắn có biện pháp gì đây? Đây là thành trì cách mình gần nhất, nếu như muốn đi thành trì cao cấp hơn, thông qua truyền tống trận, thời gian quá dài, làm cho là những người động lòng nhớ thương lại càng nhiều thêm. Tu vi của Tô Hàn cuối cùng là quá thấp, một ngày đối phương nổi lên ác ý, vậy thì bản thân Tô Hàn sẽ gặp nguy. Ta mặc dù không làm chủ được, nhưng xin người tin tưởng ta. Chỉ cần cho ta thời gian 1 ngày, ta nhất định có thể đem những nguyên tố tinh thạch này mua xuống. Tạ Huy bỗng nhiên mở miệng, con mắt đều có chút đỏ lên. 1 ngày, Tô Hàn kẽ nhíu mày. Đúng, 1 ngày, Tạ Huy nói. Đại giới 1 ngày này chính là ta sẽ cho thêm ngươi. Là cứ 5 vạn miếng tiên tinh, 1 viên nguyên tố tinh thạch, ta cho ngươi giá là 115 vạn tiên tinh. Nghe được lời ấy, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Tốt, vậy ta chở ngươi, nhưng nhiều nhất chỉ có 1 ngày thôi. Được, ta sẽ đi liên hệ với người phụ trách Ngân Nguyệt Lâu ở Thiên Vương Thành. Tạ Huy nói xong liền muốn ly khai. Tạ trưởng quầy, Tô Hàn lúc này lại bỗng nhiên mở miệng. Thương gia chính là thương gia. Ta tin tưởng vào danh tiếng Ngân Nguyệt Lâu, cho nên mới tới nơi này. Ngươi hiểu ý ta không? Nghe thấy lời ấy, bước chân Tạ Huy dừng lại. Ta có thể đảm bảo là, ngoại trừ ngươi ra thì Tạ Huy ta tuyệt đối sẽ không để lộ việc này cho bất cứ người nào. Được, Tô Hàn híp mắt lại. Không đợi Tạ Huy rời đi, thân ảnh Tô Hàn trực tiếp biến mất. Sao? Tạ Huy ngẩn người ra, thần niệm tràn ra ngoài nhưng lại không tìm thấy một chút khí tức nào của Tô Hàn. Tu vi á tiên cấp chỉ sợ chỉ là người này bày ra bên ngoài thôi. Bằng không mà nói thì làm sao có thể tùy ý biến mất trước mặt ta như vậy? Trong lòng Tạ Huy thẩm nghĩ, mà người này có thể có nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy, tất nhiên là phải từ một ít bí cảnh lấy được. Dù sao coi như là những vương triều kia, thậm chí là hoàng triều, đưa ra ma tinh khoáng mạch cũng chưa nghe nói, có một bút số lượng lớn như vậy. Chẳng qua là hắn đã có thân phận mà tu vi lại còn không thấp, tại sao lại chạy tới Đại Duyệt Thành để bán nguyên tố tinh thạch này? Trong lòng nghi hoặc, nhưng động tác của Tạ Huy cũng không hề dừng lại. Còn ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn nhìn Tạ Huy rời đi, vẻ mặt lãnh đạm. Cam đoan lúc trước của hắn chỉ sợ cũng đang nhắc nhở ta, người này làm người không tệ. Đáng tiếc là trong đám tu sĩ người như hắn thật không nhiều. Nếu như Ngân Nguyệt Lâu thật muốn ra tay với ta, thì chỉ sợ cũng không ra tay ở đây. Sau khi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút mới được. Sáng sớm hôm sau, Tạ Huy cũng không hề nuốt lời. Có hai người đã đi theo Tạ Huy tới căn phòng đó. Một là người đàn ông trung niên và một là lão ẩu. Nam tử trung niên thân mang kim bào nhìn qua cực kỳ lộng lẫy, khí tức thù liễm nhìn không thấu tu vi. Nhưng bà lão kia tu vi tràn ra, cơ hồ là cố ý để mà chấn nhiếp. Mà lấy tu vi của Tô Hàn, đối với nàng vẫn như cũ là nhìn không thấu. Cái này đã chứng minh tu vi của lão ẩu đã vượt qua tiên linh cảnh, ít nhất cũng là cường giả tiên vương cảnh trở lên. Vương trưởng quầy, tạm thời ở đây đợi một chút đi, người kia hẳn là không nuốt lời. Tạ Huy có vẻ mặt cung kính, đem vị trí của mình đều trưng ra. Hỏi ngươi một lần nữa, 10.000 miếng nguyên tố tinh thạch kia, ngươi đã thấy rõ ràng rồi chứ? Vương trưởng quầy quét mắt liếc nhìn Tạ Huy. Chính xác 100%, vẻ mặt của Tạ Huy nghiêm nghị. Chẳng những đã nhìn rõ ràng mà ta còn cảm nhận được ma pháp nguyên tố nồng đậm đến kinh khủng trong đó. Nếu có nói xạo thì mặc cho ngươi xử trí. Vậy thì... Soạt. Vương trưởng quầy vừa muốn mở miệng là có một bóng người dần xuất hiện. Chính là Tô Hàn. Ngươi... Thời điểm Tô Hàn xuất hiện, vô luận là vương trưởng quầy hay là lão ẩu, đồng tử đều co rút lại một chút. Nhất là lão ẩu, thần niệm trực tiếp tản ra quét lên người Tô Hàn. Sau một khắc trong nội tâm nàng nhảy lên mà nhíu mày. Á tiên cấp. Hết sức rõ ràng đối với tu vi của Tô Hàn, lão ẩu không tin. Một cái á tiên cấp làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, mà chính mình trước đó lại mảy may không hề phát giác. Là một cường giả, lão ẩu truyền âm cho vương trưởng quầy. Người sau bất động thanh sắc mỉm cười, đứng dậy. Nghĩ đến, các hạ hẳn là người muốn bán nguyên tố tinh thạch rồi. Ờ, Tô Hàn khẽ gật đầu, trong tay liền đùa nghịch một cái chữ vật giới chỉ, đồng thời nói, tiên tinh mà ta muốn, mang đến chưa? Vương mộ đã đích thân tới thì đương nhiên không để cho các hạ thất vọng. Chẳng qua là... Vương trưởng quầy do dự một chút rồi lại nói. Chẳng qua là số lượng tiên tinh khổng lồ như vậy, một cái chữ vật giới chỉ không thể chứa nổi. Bởi vậy vương mộ kiến nghị các hạ có thể sử dụng là thẻ của Ngân Nguyệt Thương Hội chúng ta thông dụng. Nói xong thì bàn tay của vương trưởng quầy vung lên lấy ra một tấm thẻ màu vàng. Đây là thẻ vàng thông dụng dưới cờ của Ngân Nguyệt Thương Hội. Nắm giữ tấm thẻ này chính là khách quý cao cấp của Ngân Nguyệt Thương Hội, vô luận ở đâu, ở bất kỳ Ngân Nguyệt Thương Hội nào mua sắm đều chắc chắn giảm giá 10%. Nếu muốn bán đồ vô luận vật gì cũng sẽ cho thêm 1/10 tiên tinh. Mà có được tấm thẻ này cũng sẽ có được cơ hội để cho tiên vương của Ngân Nguyệt Lâu ta 3 lần xuất thủ. Và căn cứ vào số lượng tiên tinh cất trữ trong tấm thẻ, mỗi một năm sẽ cho 1/1000 tiền lãi. Tô Hàn nhìn tấm thẻ màu vàng kia cũng không nhiều lời. Thẻ thông dụng ở đám thương hội này thời điểm kiếp trước đã tồn tại rồi, Tô Hàn tự nhiên là biết. Thẻ thông dụng này cũng phân chia nhiều đẳng cấp, tỉ như Ngân Nguyệt Thương Hội này có linh tạp, có thẻ bạc, thẻ vàng, cũng có cả thẻ kim cương, càng có thẻ cao cấp nhất là thẻ trí tôn. Và mỗi một loại cấp bậc thẻ thông dụng này thì được hưởng đãi ngộ, ở trong Ngân Nguyệt Lâu là không giống nhau. Tục truyền là nếu như tiên tinh vượt quá 1000 vạn thì mới có tư cách có được là linh tạp của Ngân Nguyệt Thương Hội, mà 100 triệu tiên tinh đến 10 ức tiên tinh thì có thể tặng thẻ bạc. 10 ức cho đến chục tỷ, tựa như là Tô Hàn thời khắc này liền có tư cách có được thẻ vàng. Nếu như Tô Hàn một mực đem chục tỷ tiên tinh chứa vào trong thẻ vàng thông dụng này, vậy thì mỗi một năm hắn đều có thể có được 1 triệu viên tiên tinh tiền lãi. Không thể nghi ngờ là 100 vạn tiên tinh này số lượng là không thấp. Nhưng mà đối với bất kỳ tu sĩ nào đã có được cả chục tỷ tiên tinh, thì 100 vạn tiên tinh chỉ sợ họ cũng không coi vào đâu. Nhưng ngoại trừ tiền lãi ra thì tác dụng lớn nhất của thẻ vàng thông dụng là có được 3 lần miễn phí để cho cường giả tiên vương cảnh xuất thủ. Không phân biệt phẩm cấp, nếu như gặp được nguy hiểm, kẻ địch là tiên linh cảnh, vậy thì Ngân Nguyệt Lâu liền phái ra nhất vài tiên vương cảnh. Nếu như đối phương cũng là tiên vương cảnh, vậy Ngân Nguyệt Lâu nhiều nhất chỉ phái ra thất giai tiên vương cảnh cường giả. Có được thẻ vàng tương đương với là được Ngân Nguyệt Lâu bảo hộ, cái này cũng là tượng trưng cho một loại thân phận. Ở kiếp trước thì Tô Hàn đối với đám thẻ thông dụng này cũng không quá gọi là để tâm. Hắn đã từng luôn cảm thấy Để tiên tinh trong tay mình chính là tốt nhất, đó là sự tình bảo đảm nhất. Nhưng mà bây giờ loại ý nghĩ này lại có chút dao động. Hắn đã không còn lẻ loi một mình, mà là tông chủ Phượng Hoàng Tông, là phụ thân của Tô Thanh Tô Giao, là trượng phu của đám người Tiêu Vũ Nhiên Tiêu Vũ Tuệ. Nếu như hắn tao ngộ nguy cơ, vậy thì hết thảy vật phẩm trên người đều sẽ bị đối phương tước đoạt. Còn nếu như đem những tiên tinh này hoặc vật phẩm khác cất trữ ở trong thương hội, vậy thì đám người Tô Thanh liền có thể bằng vào thẻ tông dụng đến thương hội mà lấy ra. Đáng nhắc tới chính là danh tiếng của những thương hội này còn là vô cùng tốt. Bọn hắn có thể là sẽ phái người ám sát Tô Hàn, dùng cái đó để chiếm lấy của cải của Tô Hàn. Nhưng chỉ cần Tô Hàn đi vào thương hội, bằng vào thẻ thông dụng lấy tiền tinh, vậy thì vô luận thù hận cỡ nào, thương hội cũng đều không cự tuyệt. Tích lũy quanh năm suốt tháng đã làm cho tất cả mọi người đều có cái tín nhiệm này đối với thương hội. Bởi vậy mà giờ phút này Tô Hàn mới cân nhắc một chút. Dĩ nhiên, Vương Mỗ cũng sẽ không ép các hạ. Vương Trường quay lại nói, chục tỷ tiên tinh Vương Mỗ đã mang tới. Vô luận là các hạ tuyển chọn, sử dụng thẻ vàng hay là chọn tiên tinh, thì đó đều là quyền của các hạ. Tô Hàn nhìn hắn một cái hơi hé miệng ra, cuối cùng nói, liền dùng thẻ vàng thông dụng đi, bất quá ta cần 2 tỷ tiên tinh, còn lại 8 tỷ để trong thẻ thông dụng màu vàng. Các hạ đã làm ra lựa chọn chính xác. Trên mặt Vương trưởng quầy lộ ra một vệt nụ cười. Tô Hàn cất 8 tỷ tiên tinh trước tương đương với là để cho Ngân Nguyệt Lâu dùng trước, mà lấy thế lực của Ngân Nguyệt Lâu, lợi ích mà 8 tỷ tiên tinh có khả năng tạo ra sẽ cực kỳ to lớn. Thẻ vàng thông dụng này chỉ cần các hạ lưu trong đó một sợi thần niệm là được. Nếu như các hạ đồng ý thì những người khác cũng có thể bằng vào thẻ vàng này đi bất kỳ Ngân Nguyệt Lâu nào lấy tiên tinh cùng vật phẩm. Vương trưởng quầy nói tiếp, mà chỉ cần các hạ cần, thông qua thẻ vàng thông dụng này, liền có thể truyền tin tức đến Ngân Nguyệt Lâu. Ngân Nguyệt Lâu ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, điều động cường giả tiên vương cảnh, hiện thân để ra tay cho các hạ. Được. Tô Hàn nhận lấy thẻ vàng thông dụng, tuy là màu vàng kim nhưng lại có chút trong suốt, trong đó có 3 chữ to hiện lên, 8 tỷ. Con số này đại biểu cho số tiên tinh chứa đựng bên trong. Đồng thời Tô Hàn cũng đem chữ vật giới chỉ có chứa nguyên tố tinh thạch chuyển tới. Vương trưởng quầy cũng là lấy ra 2 cái chữ vật giới chỉ khác đưa cho Tô Hàn, mỗi một cái đều có chứa 10 ức tiên tinh. Các hạ bây giờ cũng là một phương cự phú. Nhìn chằm chằm vào nguyên tố tinh thạch rất lâu, Vương trưởng quầy ngẩng đầu lên, chỉ là 2 tỷ tiên tinh này cũng đủ cho các hạ mua theo rất nhiều nô lệ mà thành lập quân đội. Tiên vương cảnh của Ngân Nguyệt Lâu ta chỉ sợ không cần phải dùng đến. Hy vọng là vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Hy vọng là mọi người thích cái phần truyện này. Bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.